Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiếu Uyên lướt qua gió mạnh lang tiến vào khi liền thấy rậm rạp hách độc vương bò cạp thi thể, cùng với còn có một cái huyết nhục mơ hồ người. Hắn thậm chí không biết có nên hay không đem đối phương gọi người. Chỉ nhìn xem thấy hách độc vương bò cạp khi, Khương Tiếu Uyên liền trong lòng hơi lạnh. Một cái kim đan sơ kỳ bị vật như vậy cắn lâu như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi có người bỏ được cấp này dùng bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược hiện tại có thể luyện chế ra tới nhân tài nhiều ít. Cho nên liền tính hắn tới. Cái kia tên là Mạnh Tương nữ tu cũng không cứu. Đối phương bị rậm rạp bò cạp độc tử cấp che giấu. Nếu không phải kia hách độc vương bò cạp còn ở phía trước phò nối nghiệp mà bò hướng nơi đó. Lầy hạ đã chết hách độc vương bò cạp. Lộ ra một chút huyết nhục mơ hồ địa phương. Khương Tiếu Uyên có lẽ còn nhìn không tới nàng. Nữ tu bên người chồng chất bò cạp độc thi thể đôi cao nơi đó. Khương Tiếu Uyên bổn đều làm tốt vì đối phương nhặt xác chuẩn bị. Nhưng hắn cư nhiên cảm giác được nàng mỏng manh hô hấp. Nàng còn chưa chết. Bị hách độc vương bò cạp vây quanh lâu như vậy. Cư nhiên còn sống. Cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Thực lực của nàng ở biến cường. Lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở biến cường. Nhưng nàng rất thống khổ. Có lẽ còn thực tuyệt vọng. Một người đãi ở chỗ này. Bị này đó con kiến giống nhau đồ vật gã. Em cắn. Loại này giống như thiết thực cảm giác sinh mệnh ở trôi đi cảm giác thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nàng sẽ đang chờ đợi tử vong trong quá trình hỏng mất. Nói không chừng còn sẽ tưởng chỉ cần lần này có thể sống sót. Tất yếu đem chính mình thống khổ gia tăng ở người khác trên người. Khương Tiếu Uyên bị gợi lên một chút không tốt hồi ức. Cảnh tượng như vậy thoạt nhìn là thật có chút quen thuộc. Bất quá nữ tu duy nhất so với hắn may mắn đó là nàng không phải bị phản bội. Nàng vừa vặn gặp được người phát hiện nàng. Mà người này tưởng cứu nàng. Khương Tiếu Uyên động. Nhiều năm trước hắn. Cùng lúc này nữ tu trùng hợp. Khi đó hắn bi phẫn bất lực. Hận không thể diệt kia nữ nhân mãn môn. Nhưng đáy lòng lại vẫn là kỳ vọng sẽ có ai tới cứu hắn. Ai đều hảo. Nhưng không ai xuất hiện. Hắn khi đó cỡ nào khát vọng có người tới cứu hắn. Khương Tiếu Uyên nhìn nữ tu. Một cái ý tưởng từ trong lòng toát ra. Hắn vì sao nhất định phải cứu đối phương? Hắn đại có thể ác liệt mà nhìn nữ tu thể hội cùng hắn lúc trước tương tự thống khổ. Người đều là ác liệt. Vì sao hắn lúc trước chỉ có thể đau khổ một người hỏng mất? Mà đối phương lại có thể có người cứu? Hắn nên rời đi. Thế giới này chưa bao giờ ôn nhu lấy đãi qua hắn. Hắn vì sao lại muốn ôn nhu lấy đãi thế giới này? Ác ý chỉ ở ngoi đầu trong nháy mắt đã bị Khương Tiếu Uyên véo không có. Nhìn kia trong không khí nồng đậm đến giống như thực chất ma khí. Khương Tiếu Uyên hít sâu một hơi. Như thế nào có như vậy cường oán khí? Này cổ oán khí thậm chí ý đồ nhiễu loạn hắn tâm thần. Khương Tiếu Uyên nhu loạn tóc. Không hề lãng phí thời gian. Trên người hắn bốc cháy lên màu đen cùng màu xanh băng ngọn lửa. Vốn dĩ phát hiện Khương Tiếu Uyên, mà hướng hắn bỏ lại đây hách độc vương bò cạp, tựa hồ thực sợ hãi loại này ngọn lửa, một cảm giác được ngọn lửa ngay lập tức chạy trốn khai. Nhưng mà đại đa số bò cạp độc tử vẫn là bị vô tình ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Liền tính là độc tính lại lợi hại con bò cạp, cũng bất quá huyết nhục chi thân, lại sao để được với liệt hỏa đốt cháy. Trong không khí tràn ngập một cổ khó nghe hương vị. Khương Tiếu Uyên giống như không có cảm giác được như vậy từng bước một đi phía trước đi. Hắn nơi đi đến đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Màu đen cùng màu xanh băng ngọn lửa đan chéo thành một loại thần bí ám trầm thâm lam. Từ thủy kính trông được đi loại này mỹ lệ ngọn lửa thậm chí xưng được với cảnh đẹp ý vui. Mặt khác vây xem tu sĩ. Đại lão có lẽ ở cảm thán Khương Tiếu Uyên thực lực. Lại có lẽ ở nghi kỵ cái gì. Nhưng này cùng Nguyễn Cẩm Bạch đều không quan hệ. Hắn chỉ biết hắn Đại Bạch Miêu không cao hứng. Nguyễn Cẩm Bạch từ này màu sắc giống như ban đêm màn trời trong ngọn lửa. Thấy được một chút mặt khác đồ vật. tĩnh lặng, trầm ổn, cùng với đau thương. Đối phương đại khái là bởi vì này nữ hài nhi bị câu một ít không tốt đẹp hồi ức. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lại hoặc là thương tâm trước hai ngày còn ngượng ngùng sợ hãi ở trước mặt hắn tiểu cô nương. Bất quá là qua hai ba thiên liền biến thành dáng vẻ này. Ai làm hắn đại bạch miêu là một con thiện lương mèo con đâu. Thiện lương đây là nhiều ít khó được phẩm chất. Huống chi như vậy phẩm chất vẫn là ra ở tu chân giới. Nơi này đồ vật hung hiểm trình độ so với mặt thế càng thêm lệnh người sợ hãi. Này phân hảo tâm thiện lương cũng càng thêm khó được. Khương Tiếu Uyên liền tính huyết mạch cường đại. Là phản tổ hoàng kim bạch hổ huyết mạch. Nhưng lại lợi hại hung mãnh đại lão hổ. Cũng chỉ là một con mèo con A, có Khương Tiếu Uyên ngọn lửa uy thế. Chờ hắn tới gần nữ tu khi trên người nàng đám kia còn chưa chết đi hách độc vương bò cạp đều chạy trốn mở ra. Khương Tiếu Uyên ngọn lửa càng châm càng liệt. Những cái đó muốn chạy hách độc vương bò cạp một cái cũng không chạy trốn. Tất cả đều vì này phiến nồng đậm ma khí cung cấp trợ lực. Sau đó cung mạnh tương càng tốt mà hấp thu. Nhưng Khương Tiếu Uyên ngọn lửa còn không có đình chỉ. Kia nhìn qua giống như không có độ ấm giống nhau ngọn lửa thiêu thượng nữ tu làn váy. Đây là, hắn chẳng lẽ tưởng đem cái kia nữ oa oa cũng thiêu chết. Hoan Trạc Ma Tôn kích động lên. Lập tức liền đứng lên. Có thể làm đan hội chủ tịch đồng ý làm mạnh tương tiếp tục lưu tại nơi đó. Chính là Hoan Trạc Ma Tôn trả giá không ít đại giới lúc sau kết quả. Hắn nhưng không nghĩ hắn ma đạo ngày mai ngôi sao liền như vậy bị bóp CSS đến trong nôi. Nhưng tình huống hiện tại là hắn xem trọng một cái hậu bối phải đối hắn xem trọng một cái khác hậu bối động thủ. Bình tĩnh một chút, đàn hội đại lão sắc mặt bất thiện ngăn trở đối phương. Ai mời vị này Hoan Trạc Ma Tôn A? Đối phương quả thực không đem bọn họ đàn hội đương hồi sự. Vị này muốn thật sự làm ra điểm nguy hại kia họ Khương tiểu tử sự. Nguyễn Cẩm Bạch khẳng định sẽ động thủ. Hai vị hóa thần đại năng so đấu. Kia lực sát thương. Bọn họ đan hội sợ là cũng không cần tiếp tục. Hoan Trạc Ma Tôn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Thủy kính trung Khương Tiếu Uyên ngọn lửa cơ hồ đem toàn bộ hẻm núi đều bốc cháy lên. Nhưng trung tâm mạnh tương lại bị một tầng màu xanh băng lá mỏng bảo hộ. Thứ này liền giống như nhất ôn hòa thủy, đem mạnh tương từ trên mặt đất nâng lên. Băng lam lá mỏng giống như nước gợn giống nhau rất nhỏ nhộn nhạo. Che giấu đối phương huyết nhục mơ hồ áo rách quần manh thân hình. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra bên trong chính là mạnh tương. Cùng với đối phương đại khái tình huống. Tại đây đồng thời những cái đó hách độc vương bò cạp thi thể đều bị nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ. Chờ đem những cái đó ghê tởm đồ vật xử lý sạch sẽ lúc sau. Khương Tiếu Uyên cầm trên tay ra linh thực. Hướng kia giống như thủy cầu lá mỏng giống nhau quang cầu thả xuống rất nhiều linh thực. Đem linh thực trích, lưu động tinh hoa vô thanh vô tức địa nhiệt dưỡng đối phương thậm chí không ít bộ vị đều có thể đủ thấy xâm xâm bạch cốt thân thể. Vô số linh thực hơn 1000 năm tích lũy linh khí ôn dưỡng mạnh tương thân thể. Nàng kia huyết nhục mơ hồ thân thể ít nhất tạm thời tính cầm máu. Nhìn đối phương kia thảm bại thân thể Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời lại là không biết nên từ đâu xuống tay. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhanh chóng đầu nhập các loại thảo dược linh thực. Đem này trích ra tới. Dùng để ôn dưỡng đối phương nhục thể. Này tốt xấu là một cái luyện đan đại hội. Không nói đan hội bên này. Ngay cả những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại vây xem quần chúng đều có không ít là ưu tú luyện đan sư. Thực mau liền có người kinh hô ra tiếng. Hắn đây là ở luyện đan. Đây là không thể tưởng tượng người. Khương Tiếu Uyên thủ pháp rõ ràng là ở luyện đan. Hắn là điên rồi sao? Trực tiếp dùng nhân thể luyện đan. Hắn tưởng đem người này cũng coi như luyện đan tài liệu. Đây là khiếp sợ người. Tuy nói này cùng ván thứ hai thi đấu bản chất tương tự. Nhưng dùng nhân thể tới thừa nhận đan dược luyện chế khi ngọn lửa. Khẳng định không được, dị hỏa có thể trực tiếp đem kia đã rách tung tóe nhục thể thiêu sạch sẽ. Hắn như vậy cũng quá xúc động. Ấn ta nói còn không bằng một lần nữa cấp kia cô gái tìm một cái thân thể. Đây là tương đối lý tính người. phía dưới quần chúng thảo luận đến hăng say. Càng đừng nói đan hội đại lão cái này không chịu ngồi yên. Diêm Thù, ngươi cảm thấy đâu? Khương Tiểu Hữu này hành động như thế nào? Bổn tọa tại đây luyện đan giới có bao nhiêu năm không nhìn thấy to gan như vậy tiểu gia hỏa. Vốn dĩ tâm tình không tốt đan hội đại lão thấy một màn này lại là nở nụ cười. Diêm Thù ánh mắt sâu không thấy đáy. Quá mức với lớn mật. Không thành công liền xả thân. Người trẻ tuổi có điểm mạo hiểm tinh thần không hảo sao. Đan hội đại lão liền rất thưởng thức loại này người trẻ tuổi. Hiện tại luyện đan sư nhóm đều quá bảo thủ không chịu thay đổi. Diêm Thù không tán thành mà nhíu nhíu mày. Một khi thất bại Khương Tiếu Uyên thanh danh nhất định sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Có lẽ đan hội bên này sáng sớm nên đem Mạnh Tương cứu ra. Tu chân giới rốt cuộc là không có đem này đó tiểu gia hỏa mệnh xem ở trong mắt. Mạnh Tương vô quyền vô thế cho nên nàng sinh mệnh sẽ bởi vì bất luận cái gì một cái đại lão mà tả hữu. Nếu là hôm nay bị Hách Độc Vương bò cạp cắn người là Ôn Thi Nhã lại hoặc là Khương Tiếu Uyên. Không cần nghi ngờ cho dù có Hoan Trạc Ma Tôn ngăn cản. Bọn họ cũng sẽ đi dùng tốc độ nhanh nhất đem người cứu ra. Rốt cuộc này hai người một người là hiện giống như duy nhất có thể luyện ra cửu phẩm đan dược Bộc Nghi Tôn giả cháu gái. Một người là thẳng tới trời cao tôn giả đồ đệ. Lưng dựa Hạo Nguyệt Tông. Cái gọi là cái gì công bằng. Bất quá là nói cho kẻ yếu nghe. Nói cái gì đối Khương Tiếu Uyên ảnh hưởng không tốt. Bổn tọa còn không biết Diêm đạo hữu về điểm này tâm tư. Người chân chính lo lắng sợ là đối với ngươi kia giống như cao lãnh chi hoa thẳng tới trời cao tiên tử thanh danh không tốt. Đan hội đại lão một ngữ nói toạc ra. Đối phương thật không cần lo lắng còn có thể hay không đối Nguyễn Cẩm Bạch có cái gì thanh danh ảnh hưởng. Nói thật ở tu chân giới Nguyễn Cẩm Bạch thanh danh thật không thế nào hảo. Ái mộ thích nàng người nhiều. Căm ghét chán ghét nàng người càng nhiều. Và lại vị tiên tử này hiện tại chính là danh hoa có chủ. Diêm Thù hiện giờ một chút hy vọng cũng không. Rốt cuộc chỉ có thể hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Đan hội đại lão cười cười. Đảo cũng không có thiếu đạo đức đến trực tiếp đem việc này nói ra. Khương Tiếu Uyên căn cứ tình huống nhanh chóng tăng thêm dược liệu. Tận lực đều là lựa chọn một ít tương đối ôn hòa linh thực. Đại khái là gặp qua phần lớn tử vong. Hắn thậm chí coi như thập phần bình tĩnh, nghiêm túc phân tích đối phương thương thế. Glow, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thiên cấp đan dược thập phần khó được. Chỉ là tài liệu là có thể làm giống nhau gia tộc táng gia bại sản. Cũng may Mạnh Tương thương thế cũng chỉ là nhìn nghiêm trọng. Hách Độc Vương bò cạp độc tố không chỉ có không có ảnh hưởng đến Mạnh Tương. Lại là còn bị này hóa thành lực lượng. Khương Tiếu Uyên sáng sớm liền phát hiện Mạnh Tương thân thể không bình thường. Lại làm bộ không biết. Còn yên lặng giúp đối phương che giấu. Như vậy liền tính đến lúc đó thực sự có cái nào không có chuyện gì đại lão xem kỹ đối phương thân thể cũng sẽ không phát hiện cái gì không đúng. Hết thảy vạn vô nhất thất. Nhưng ở có một chút thượng lại đã xảy ra một chút vấn đề. Khương Tiếu Uyên chân tuyển một chút chính mình yêu cầu dùng đến đan dược. Thiên cấp đan dược yêu cầu tài liệu rất nhiều đều quá mức chân quý. Mà may mắn chính là Khương Tiếu Uyên trên tay vừa lúc có thể luyện chế thất phẩm đoạn cốt tẩy tùy đan tài liệu. Cảm tạ phía trước âm linh thiếu nữ cho hắn linh thực cũng không có cái gì nhằm vào. Cái gì chân quý liền ngắt lấy cái gì. Cho nên trên tay hắn đan dược không chỉ có thể luyện chế hắn nguyên bản tưởng luyện chế đan dược. Đồng thời cũng có thể luyện chế rất nhiều mặt khác đan dược. Thất phẩm đan dược đoạn cốt tẩy tùy đan chính là một trong số đó. Này đan dược hắn khoảng thời gian trước mới luyện quá. Như không phải ở thi đấu đám đông nhìn chăm chú chung. Hắn đại nhưng trực tiếp lấy ra hắn trước kia luyện chế. Nhưng hắn hiện tại không chỉ có ở khảo thí. Không gian cũng tạm thời không thể sử dụng. Nếu muốn đoạn cốt tẩy tùy đan cũng chỉ có chính mình hiện tại luyện chế. Nhưng nếu như hắn đem tài liệu dùng để luyện chế thất phẩm đan dược đoạn cốt tẩy tủy đan. Không thể nghi ngờ hắn liền không có dư thừa thời gian cùng tài liệu lại luyện chế phía trước tưởng luyện chế đan dược. Khương Tiếu Uyên có chút bực bội. Luyện chế thất phẩm đan dược không phải cái gì vấn đề. nhưng hắn luyện chế ra tới đều là tính toán cấp mạnh tương trực tiếp hấp thu. Chữa trị thân thể, vì cái gì không thể luyện chế xong loại này đan dược? Đang tìm kiếm linh thực luyện chế, hắn nguyên bản muốn luyện chế đan dược đâu? Tự nhiên là bởi vì có chút đan dược luyện chế lên thập phần phí thời gian. Đoạn cốt tẩy tủy đan đó là kia loại đan dược. Mà một khi hắn luyện chế loại này đan dược, không nói còn có thể hay không dư lại một chút tài liệu luyện chế mặt khác đan dược. Cho dù có, chỉ sợ cũng là không có dư thừa thời gian tới luyện chế. Hắn có thể hay không tại đây đan hội kết thúc trước đem đoạn cốt tẩy tủy đan luyện ra tới đều là một vấn đề. Cho nên hắn hiện tại gặp phải một cái lưỡng nan vấn đề. Một khi cứu trợ mạnh tương, hắn liền sẽ mất đi đoạt được khôi thủ cơ hội. Mà hắn sở dĩ đại thật xa tới tham gia cái này đan hội cũng không phải là tới cùng người luận bàn, mà là vì đệ nhất khen thưởng. Thực mau, Khương Tiếu Uyên trong mắt sắc bén ánh mắt chợt lóe mà qua. Tính, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng rốt cuộc cũng bất quá là cái vật ngoài thân. Lò luyện đan lại không phải chỉ có như vậy một cái có thể xem. Thật sự không được liền như kiếp trước giống nhau đi nơi đó liền hảo. Lại vô dụng hắn cũng còn có thể chính mình luyện chế. Đối với kiếp trước hiện tại hắn tới nói, một cái có thể đề cao luyện đan suất lò luyện đan rất quan trọng. Nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, lò luyện đan liền tính lại lợi hại cũng bất quá là một cái luyện đan phụ trợ công cụ. Đan dược có thể hay không luyện hảo vẫn là muốn xem luyện đan sư năng lực cá nhân. Ai, coi như hắn cùng Nguyễn Cẩm Bạch lại đây du ngoạn, Khương Tiếu Uyên cũng là xem đến khai. Trực tiếp vứt bỏ đệ nhất danh mà tiếp tục từ túi chữ vật đào linh thực. Đem chính mình số lượng không nhiều lắm nào đó dược liệu toàn bộ ném vào đi. Sau đó bắt đầu cắt rèn luyện. Loại sự tình này hắn làm được quá nhiều, một bộ xuống dưới nước chảy mây trôi. Ở kia màu lam lá mỏng trung lưu động linh thực tinh hoa càng ngày càng nhiều. Cũng rốt cuộc có vây xem quần chúng bắt đầu tưởng, nếu đối phương trích đan dược tinh hoa tốc độ nhanh như vậy, như vậy ván thứ nhất thi đấu lại sao có thể mới đến cái đệ tam danh. Hắn ở dấu rốt, không ít khôn khéo tu sĩ như vậy tưởng. Khương Tiếu Uyên bên này tiến vào lấy ra tinh hoa, chữa trị đối phương thân thể. Lấy màu xanh băng quang cầu vì đan lô luyện chế đoạn cốt tẩy tủy đan buồn tẻ quá trình. Tuy rằng rất nhiều người đối bên này nhân thể luyện đan thực cảm thấy hứng thú, nhưng là lộ dục bên kia tình huống liền càng thêm xuất sắc. Chờ Khương Tiếu Uyên bên này ổn định xuống dưới, tiến vào buồn tẻ luyện đan khi, những cái đó không hiểu gì luyện đan tu sĩ liền đem thủy kính thiết bình đến lộ dục cùng với người áo đen hoặc là Ôn Thi Nhã bên kia đi. Người áo đen bên kia một bộ thần thần bí bí bộ dáng, siêu tập không ít linh thực, mà lộ dục đại khái là tìm kiếm linh thực tìm kiếm không sai biệt lắm, ngược lại không vội. Hắn phía trước nói đem những người khác đào thải, chúng tu sĩ còn không thế nào tin, cho rằng đó chính là đối phương lừa gạt Ôn gia tiểu cô nương thủ đoạn. Nhưng hiện tại thấy cái kia cười đến thập phần ngây thơ đáng yêu tiểu nam hài thật sự chạy tới đào thải một chúng còn lại luyện đan sư khi, vây xem các tu sĩ tới hứng thú, chờ đem một ít lạc đơn luyện đan sư đều đào thải lúc sau. Tiểu nam hài tìm hướng về phía vẫn luôn điệu thấp thần bí người áo đen. Nói thật vị này cũng không tính điệu thấp, đại khái không ai có thể điệu thấp đến ván thứ nhất ván thứ hai được cái đệ nhất đệ nhị. Ván thứ hai nếu không phải đan hội chỉ căn cứ thời gian xếp hạng, không nói được đệ nhất danh vẫn là người này. Cái này liền là nam hay nữ cũng không biết người khiến cho một chúng quần chúng chú ý, cơ hồ có một nửa nhiều người đều là áp vị này đệ nhất. Đã nguyên anh trung kỳ lộ dục tìm tới vị này, muốn làm sao còn dùng nói. Đối phương sợ là tưởng đem này luyện đan đại hội trở nên từ thực lực quyết định thắng bại. Không ít người đều ám đạo gian lận, nhưng cố tình người đan hội lại không có nói không thể như vậy. Lần này thi đấu căn bản liền không có mấy cái quy củ. Hơn nữa một câu vật cạnh thiên trạch, hảo lạc, hảo hảo một cái luyện đan đại hội đều phải thành nguyên anh đại lão chiến đấu nơi sân. Thấy qua nghiện là đã ghiền, nhưng bọn họ đều còn hoa linh thạch áp chú. Như bây giờ bọn họ rất khó làm a. Cũng may từ đệ tam trận thi đấu bắt đầu vẫn luôn vô thanh vô tức, người áo đen cũng là một cái nguyên anh đại lão. Càng lệnh chúng tu sĩ không nghĩ tới chính là vị này cư nhiên còn có thể cùng Lộ Dục đánh cái chẳng phân biệt trên dưới. Chẳng sợ hai người chỉ giao chiến không đến nửa chén trà nhỏ liền dừng tay, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra hắn hai cho nhau kiêng kỵ. Khi nào mới có thể cho nhau kiêng kỵ? Vậy chỉ có thực lực tương đương thời điểm. Hai người cũng không có lại tiếp tục tranh đấu. Hiện tại mới ngày thứ tư. Chài cò đánh nhau ngư ông được lợi, đạo lý mọi người đều hiểu. Lúc này đương nhiên đến mọi người đều không động thủ. Ít nhất trước đem những người khác cấp đào thải. Ngày thứ tư buổi tối cùng ngày thứ năm Lộ Dục ở hoàn toàn không hề tìm kiếm linh thực, mà là từng cái đi đào thải người, từng cái đánh bại, những người khác cơ bản đều bị hắn đào thải xong rồi. Bao gồm thượng một ván đệ nhất danh mỗ luyện đan sư, cùng với đệ tam danh lão giả, nhưng có một cái năm người tiểu đội không biết là phát hiện Lộ Dục hành vi vẫn là cái gì. Năm người vẫn luôn một tấc cũng không rời ngốc cùng nhau. Lộ Dục có chút buồn rầu mà dùng ngón tay gật gật đầu. Hắn không phải không thể một người đi đối phương năm người. Hắn lo lắng chỉ là hắn không hề giữ lại mà đi đối phó những người khác. Vạn nhất kia người áo đen hiện tại chạy ra, hắn không phải mệt quá độ. Lộ Dục tìm được rồi Ôn Thi Nhã. Vị này phía trước đã đào thải nhiều người như vậy. Nguyên bản hơn 20 người dự thi luyện đan sư. Không tính mạnh tương. Hiện tại cũng chỉ có Khương Tiếu Uyên, Ôn Thi Nhã cùng Tần Tiểu Dược này hai người, cùng với người áo đen. Tất cả mọi người cho rằng vị này muốn tới đào thải Ôn Thi Nhã cái này phía trước không muốn cùng hắn hợp tác người. Nhưng không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại lần nữa tới yêu cầu hợp tác. Lộ Dục thậm chí giúp Ôn Thi Nhã phân tích một chút hình thức. Kia người áo đen rõ ràng không đơn giản. Nếu Ôn Thi Nhã nguyện ý phụ trợ hắn cùng đào thải rớt cái kia người áo đen, hắn liền có thể buông tha dư lại người, làm cho bọn họ bằng luyện đan tiêu chuẩn quyết thắng bại. Lộ Dục vì cái gì sẽ nói như vậy? Bởi vì hắn hiện tại tưởng chính mình đến đệ nhất. Ôn Thi Nhã nếu không muốn hắn đến vật nàng được gọi là, kia dứt khoát danh dự khen thưởng đều về hắn hảo. Chỉ cần Ôn Thi Nhã giúp hắn trước đem người áo đen đào thải, Khương Tiếu Uyên bên kia tình huống căn bản vô pháp tiếp tục tham dự thi đấu. Kia lấy Ôn Thi Nhã tiêu chuẩn nàng luyện thành đan dược nhất định đó là đệ nhất. Mà hắn yêu cầu làm chính là đoạt rớt đối phương luyện chế tốt luyện đan. Đến nỗi có thể hay không đắc tội Bộc Nghi tôn giả. Đối phương đại khái cũng sẽ không trách tội. Rốt cuộc dùng hắn cháu gái đan dược đến đệ nhất. Tương đương với vẫn là không có đoạt hắn cháu gái đan hội đệ nhất danh dự. Hơn nữa hắn đối đãi đối phương cháu gái đã cũng đủ khách khí. Xin lỗi, Lộ Dục tiền bối, vãn bối muốn cùng đại gia chính đại quang minh so một lần. Cũng không tưởng cố ý đi đào thải người khác. Ôn Thi Nhã lại một lần cự tuyệt. Tất cả mọi người biết Ôn Thi Nhã là vì danh. Nàng cũng thật là vì đến đan hội đệ nhất mà đến. Nhưng ở nàng xem ra so với thanh danh càng quan trọng là nàng thật sự có thực lực này. Nếu là dựa vào chính mình thực học liền tính thua cũng liền thua. Nếu là dựa vào đào thải mặt khác lợi hại luyện đan sư mới thắng. Kia như vậy thắng còn không bằng không thắng. Ôn tỷ tỷ hảo sinh không biết điều. Một chút cũng không biết biến báo. Nếu là những người khác đã sớm đáp ứng rồi. Cũng liền ngươi. Dám liên tiếp cự tuyệt ta hai lần. Lộ Dục không vui mà nhíu mày. Này động tác nếu là từ đại nhân tới làm chính là không vui cùng không mừng. Nhưng từ một cái thoạt nhìn mới 11-12 tuổi tiểu nam hài làm lên liền có điểm làm nũng cầu ôm một cái ý tứ. Tần Tiểu Dược ước chừng cùng chính mình nói 3 lần ra hỏa này so ngươi tuổi còn đại. Mới trấn an hạ chính mình tưởng sờ sờ tiểu hài từ đầu xúc động. Tần Tiểu Dược biểu tình có chút đau kịch liệt. Nàng này mặc danh tình thương của mẹ bạo lều làm nàng có điểm như vậy hoảng loạn. Tiền bối vì sao như vậy muốn? Ôn Thi Nhã nói đến một nửa liền ngừng. Này vấn đề coi như vượt qua. Ân, muốn hỏi ta vì sao như vậy muốn cái kia lò luyện đan? Nếu ngươi đều xem ta như vậy muốn kia đồ vật, hay là còn không có nhìn ra kia đồ vật chính là một cái thứ tốt? Ta sở dĩ tham gia này đan hội chính là vì cái này mà đến. Kết quả lần này đan hội tiêu chuẩn cao cư nhiên nhiều như vậy cái. Nói đến này Lộ Dục trong thanh âm còn mang theo một chút buồn bực. Tính, ngươi cái này bộc nghi tôn giả dạy dỗ ra tới bé ngoan. Khẳng định là sẽ không cùng ta thông đồng làm bậy. Lộ Dục đối Ôn Thi Nhã thái độ thật sự là không tồi. Liền tính là lại lần nữa bị cự tuyệt cũng không có đối tiểu cô nương thế nào. Thật sự không hề suy xét sao. Người ta hợp tác nhất định đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Đây là Lộ Dục trước khi đi cuối cùng dãy giụa. Tiền bối. Ôn Thi Nhã bất đắc dĩ nói. Lộ Dục tiểu đại nhân tựa gật gật đầu. Hảo đi. Không hổ là bộc nghi tôn giả cháu gái. Thực hảo. Ý chí thực kiên định. Tần tiểu dược. Tổng cảm giác ngài luôn vì không cho chính mình quá xấu hổ mới nói như vậy. Một chúng vây xem mặt khác tu sĩ cũng lược hiện vô ngữ mà nhìn về phía đối phương. Nhưng đại lão rốt cuộc là đại lão. Đối phương tìm một cái ẩn nấp góc hoa mấy cái canh giờ luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Sau đó liền tiếp tục đi tìm cha. Chủ yếu tìm cha đối tượng là người áo đen. Thuận tiện cũng đi dọa dọa kia 5 người ôm đoàn tiểu đội. Người áo đen bên kia không nói. Dù sao 5 người tiểu đội là bị hắn làm cho nhân tâm hoảng sợ. Liền đan dược đều còn không có luyện chế. Thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại khoảng cách thi đấu kết thúc chỉ có cuối cùng một ngày nhiều. Không có luyện chế đan dược đều tốt nhất lúc này luyện chế. Ôn Thi Nhã cũng không hề lãng phí thời gian. Bắt đầu luyện chế đan dược. Tần tiểu dược bản thân chính là nước tương đảng. Liền không có vội vã cùng Ôn Thi Nhã cùng thời gian luyện chế đan dược, mà là canh giữ ở nàng bên cạnh. Cho dù có người tìm tới, cũng có thể căng một hồi. Lộ Dục vẫn luôn quấy rầy người áo đen làm đối phương căn bản không có thời gian luyện chế đan dược, mà 5 người tiểu đội lại không có người áo đen như vậy định lực, đều phải cuối cùng một ngày còn không hoảng hốt. Rốt cuộc bên này nhân tâm rối loạn. Lộ Dục nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa nhóm đào thải. Đầu mâu hoàn toàn mà chỉ hướng người áo đen. Ngươi không cảm thấy ngươi quá nhằm vào ta sao? Tự nam tự nữ khô ách thanh âm từ áo đen phía dưới truyền đến. Phải không? Lộ Dục ý cười doanh doanh. Giống như không hề có ý thức được chính mình hành vi có bao nhiêu bá đạo ác liệt. Nếu ta là đan hội, ta tiếp theo tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi người như vậy tham gia. Lộ Dục hừ lạnh một tiếng. Đối này không tỏ ý kiến. Mà ta thực thích ngươi người như vậy. Ta biết ngươi muốn kia lò luyện đan. Có thể, cùng ta hợp tác, đồ vật chính là của ngươi. Quảng cáo, cách chương.